có chút giờ khóc giờ cười. Áy náy đích nhìn Bạch Nhược Minh Lan. Anh vốn tưởng bản thân đã là người thông minh. Tính toán không ai bằng. Không ngờ hôm nay anh mới phát hiện gừng càng già càng cay. Vậy xin hỏi, bệnh này là thật sao? Nếu tôi không làm điều này, làm sao anh có thể hứa sẽ giúp tôi tìm Minh Lan? Tôi biết bà ấy ghét tôi. Dù tôi có chết bà ấy cũng sẽ rất vui. Sẽ không gặp tôi. Tôi chỉ có thể nghĩ ra cách làm ngu ngốc này. Nhật Kinh Xuyên Hy xấu hổ nói. Cố Thành Trung lắc đầu tỏ vẻ không còn cách nào khác. Mẹ, con xin lỗi. Không sao, ông ta là con cáo già mà. Suốt đời chỉ biết bày mưu tính kế. Nhưng ông ta lại không hiểu lòng người. Cậu mới bị lừa thì tính cái gì? Tôi cũng bị ông ta lừa như vậy rất nhiều năm rồi. Bạch Nhược Minh Lan nắm chặt tờ hồ sơ bệnh án thành một quả bóng và ném nó một cách mạnh mẽ vào mặt ông ta. Nhật Kinh Xuyên Hy không né tránh mà từng bước tới gần. Đừng tới đây, nếu không tôi sẽ lập tức giết ông. Bà không muốn giết tôi. Bà cứ luôn miệng nói muốn tôi chết nhưng chính bà lại là lang thang ở cổng biệt thự nhiều lần mà không xông vào tấn công tôi. Bà có thể sai Diệu Miêu tới ám sát tôi. Nhưng bà chưa bao giờ làm vậy. Trong lòng bà ghét bỏ tôi nhưng đồng thời cũng yêu tôi. Chính là vì bà yêu tôi nên bà mới hổ thẹn với Trúc Linh. Không bao giờ dám gặp mặt con bé. Tôi rất tiếc cho hai cô con gái của mình. Nhưng bà không có lỗi. Bà đã cố gắng hết sức. Điều duy nhất bà cố gắng nhưng không làm được là không yêu tôi. Minh Lan, tôi hiểu bà. Nhiều năm trôi qua như vậy, vẫn như cũ, tôi vẫn là người hiểu bà rõ nhất. Thậm chí tôi còn hiểu bà hơn chính bản thân bà. Ông ta tự tin nói. Âm thanh hỗn loạn, trên mặt đất có tiếng động. Không phải như vậy, đừng nói nhảm. Những gì ông ta nói lập tức đâm vào bí mật sâu kín nhất trong lòng bà ấy. Khiến bà ấy thẹn quá hóa giận. Bà ất lấy ra một khẩu súng lục và chĩa vào đầu ông ta. Đi ra ngoài, cả đời này tôi cũng không muốn nhìn đến bộ mặt đáng giận của ông. Nếu ông tiếp tục bước về phía trước, tôi sẽ thật sự giết ông. Thay trời hành đạo, Nhật Kinh Xuyên Hy nghe vậy. Khóe miệng gợi lên nụ cười tuyệt vọng. Không biết là cười bà ấy, hay đang cười chính mình. Ông ta cũng không nghe theo. Mà đi nhanh hướng phía trước, súng lục của bà ấy đã lên đạn, ngón tay đặt lên trên cò súng, nhưng bà ấy lại không đủ can đảm để bóp cò. Cuối cùng, bà ấy mắt lại, bất ngờ bắt hai phát đạn, nhưng chúng đi chật hướng, bắn xuống mặt đất, hai lỗ được đục trên nền gạch. Tôi nói rồi, bà yêu tôi, bà cũng hận tôi, mong chờ tôi chết nhưng lại không thể tự tay giết tôi. Ngày qua ngày, bà đều trải qua sự đau khổ. Bà có thể gạt được người khác, nhưng không thể gạt được tôi. Ông đã biết, vậy vì sao ông lại phải xuất hiện? Chắc chắn ông biết, tôi không muốn nhìn thấy ông. Đời này, người tôi không muốn nghĩ tới, không muốn nhìn thấy, chính là ông. Tôi quay lưng với nhà họ Quý. Tôi phải làm đến mức nào? Người đàn ông của tôi cũng không bảo vệ được con của tôi. Ông có ích gì chứ? Ông có ích gì với tôi chứ? Trong câu cuối cùng, âm thanh thê lương, giống như một tiếng hét từ địa ngục. Bà ấy rất đau lòng. Chất vấn Nhật Kinh Xuyên Hy. Ông ta nghe nói như thế. Ngừng bước, rốt cuộc ông ta cũng không có cách nào tiếp tục bước về phía trước. Ông ta không thể phủ nhận những sai lầm này. Cái giá phải trả cũng vô cùng đau đớn, bởi vì ông ta đã tin nhầm những người anh em của mình. Điều này đã hại ba mẹ con bà như thế. Ông ta còn bị công ty Nhật Kinh nhốt, không có cách nào đi tìm bọn họ. Làm cho Ngọc Diệp bị Phó Minh Nam nhốt, làm cho Trúc Linh bị người khác coi thường, bắt nạt, mà bà ấy bị biến thành bộ dạng như hiện nay. Là một người phụ nữ lúc nào cũng mang thù hận. Là người phụ nữ độc ác. Ông ta đau đớn nhắm mắt lại. Nước mắt lặng lẽ rơi. Tôi đến đây không phải để làm hòa với bà, mà là, nhưng trước khi ông ta kịp nói xong, Bạch Nhược Minh Lan đã lớn tiếng cắt ngang. Cách chương.